Thương Ấn, chương 9, góc truyện audio.com. Cửa phòng được mở ra, Mộc Nguyệt Ngân đi từng bước nhẹ nhàng vào trong, thận trọng đặt bình giữ nhiệt xuống, lưu luyến ngắm nhìn Thương Nhạc đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường. Sau một lát, cô lặng lẽ thở dài, lại xoay người, chuẩn bị yên lặng rời đi. Đã đến đây rồi tại sao không lên tiếng? Giọng nói của Thương Nhạc vang lên, không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào. Cô bị giật mình hoảng sợ, không dám tin, lo lắng quay người nở một nụ cười cứng ngắc, nhẹ nhàng lên tiếng, em biết anh không muốn gặp em, anh đang dưỡng bệnh, em không muốn làm cho tâm trạng anh khó chịu. Cô tự biết rất rõ. Anh chậm rãi mở mắt ra, nhìn Mộc Nguyệt Ngân, nếu biết tôi không muốn gặp cô, vì sao còn đến đây? Anh biết mỗi ngày cô đều đến, đưa anh 3 bữa cơm, tưởng rằng cô đem thức ăn đến xong liền rời đi ngay. Không ngờ cô không đi, chỉ lẳng lặng ngồi ngoài phòng bệnh, cho đến khi cần chuẩn bị bữa cơm tiếp theo mới rời đi. Biết anh không quen ăn thức ăn bệnh viện, cũng biết tình trạng của anh cần phải bổ sung nhiều thức ăn dinh dưỡng. Cũng hiểu rõ cá tính của anh, tuyệt đối sẽ không liên lạc với người mẹ đang định cư ở nước ngoài. Cho nên anh mới quyết định dừng tất cả công việc. Những việc này Thương Nhạc không phủ nhận, nhưng anh cũng mới được nghe qua lời y tá nói. Em sẽ đi ngay, anh đừng tức giận, nghỉ ngơi cho khỏe, em không quấy rầy anh nữa. Em có nấu canh cá. Khi nào anh đói bụng, có thể ăn nhiều một chút. Em biết anh không thích ăn món ăn do em làm, nhưng là vì tình trạng sức khỏe của anh hãy cố gắng ăn nhiều một chút. Liếm liếm môi, cô mỉm cười dịu dàng. Em ra ngoài đây. Anh nhìn chằm chằm Mộc Nguyệt Ngân đang đứng bên cửa. Thương Nhạc không biết nghĩ đến điều gì mà nhíu mày. Là bởi vì, anh nhìn ra dấu vết mệt mỏi ngày càng rõ ràng trên mặt cô. Hình như cô không có nghỉ ngơi, sắc mặt rất tệ, chỉ mới trong vòng mấy ngày mà cô đã trở nên tệ như vậy. Cô, hầu như không có chăm sóc cho bản thân mình, là cô cố ý hay sao? Nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng lập tức bùng cháy. Cô muốn mượn dáng vẻ yếu đuối này để được anh chú ý sao? Chẳng lẽ cô tự biến mình thành bộ dạng này chỉ bởi muốn anh sẽ quan tâm cô hơn? Hừ, anh chắc chắn sẽ không mềm lòng với việc làm của cô. Trong lòng thì nghĩ là như vậy, thế nhưng chưa được một giây, anh chưa kịp phản ứng đã tự giác mở miệng. Đợi đã, cô định cứ thế mà đi sao? Ai giúp tôi múc canh ra đây? Chết tiệt, anh đang nói cái quái gì thế này? Anh nên bảo cô cút đi mới đúng. Nhìn cô giả vờ tốt bụng xuất hiện trong tầm mắt của anh. Anh nên chướng mắt mới đúng. Tự dưng, sao anh lại bảo cô ở lại? Dạ, con mắt Mộc Nguyệt Ngân mở lớn kinh ngạc. Cô hoài nghi việc mà có nghe nhầm hay không? Anh muốn cô ở lại sao? Không phải anh rất ghét cô sao? Cô có thể ở bên chăm sóc anh sao? Thương Nhạc cũng bất ngờ với chính mình. Sau khi lời nói vừa rồi phát ra khỏi miệng, anh không ngờ rằng mình cũng không muốn đuổi cô đi thật liền rất tự nhiên nói tiếp. Nếu không muốn rời đi, tại sao không ở lại trong phòng, bên ngoài nếu như cô vẫn muốn tiếp tục đợi ở bên ngoài cửa thì tùy cô. Bên ngoài hành lang mặc dù không lạnh nhưng ở trong phòng bệnh thì vẫn tốt hơn. Không phải sao, không, em muốn ở trong này, em không muốn ở ngoài cửa, em ở đây với anh, chăm sóc anh. Cô kích động nói xong, nghĩ mình nói gì sai nên sợ hãi nhìn anh, tùy cô. Thương Nhạc quay mặt. Không muốn nhìn cô chỉ vì một lý do nhỏ như vậy mà đã sung sướng. Chuyện này đâu phải quan trọng gì đâu. Vì sao cô lại vui mừng như thế chứ? Giống như nhận được một món quà to lớn vậy. Mộc Nguyệt Ngân từ từ nở nụ cười. Cắn môi, cảm thấy rất vui vẻ. Em giúp anh múc canh. Con cá này rất tươi. Sáng sớm nay em mới ra chợ mua. Cảm thấy mình hơi nhiều chuyện. Trong lòng cô lo lắng. Giọng điệu không còn thoải mái mà dè dặt hỏi, anh muốn uống một chút không? Khi anh lạnh lùng nhìn cô cầm bình giữ nhiệt với vẻ mặt mong chờ thì cho dù anh muốn giễu cợt cô, anh cũng tự giác nuốt những lời định nói vào miệng, miễn cưỡng gật đầu, tránh thái độ của cô. Em giúp anh, đợi anh chờ một chút, em đem bát đi rửa đã. Anh chờ một chút thôi.